Đỉnh cao phú quý, chương 1684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm này, không chậm như trước, gần như đã đạt tới tốc độ của một cường giả trong thần võ. Trình Uyên không đạt tới thần võ, nhưng hắn đã sử dụng sức mạnh của cơ thể Long Lưu để đạt đến một điểm gần với siêu thần võ giới. Mặc dù hiện tại hắn không có, nhưng cũng không có tốc độ và sức mạnh của thời gian. Ý thức của anh ta vẫn còn ở đó. X, hắn dùng dấu vết thần thức đó vượt qua chính mình. Liều mạng chém một nhát dao vượt quá khả năng của bản thân. Tốc độ không khác gì cường giả thần võ. Lão trự ánh mắt ngưng tụ, vội vàng tránh ra dao. Năng lượng trên con dao của Trình Nguyên mạnh đến mức ngay cả ở tầng trung kỳ của thần võ, hắn cũng không dám dễ dàng nhặt nó lên. Bùm. Sau một tiếng ầm ĩ, căn biệt thự bị xé nát. Một vết dao đáng sợ trực tiếp phá vỡ mọi thứ trước mặt 10 mét. Lý Kiến Cương cũng sửng sốt, vội vàng nhảy từ sân thượng xuống trú ẩn. Còn mấy người nhà họ Lý không kịp né tránh đã trực tiếp oanh tạc thành hai cốt. Thật là một con dao mạnh. Tất cả mọi người cảm thán. Lý Kiến Cương sắc mặt thay đổi rõ rệt. Trong lòng đột nhiên ngưng trọng. Tuy nhiên, lão chữ đã tránh được con dao. Tốc độ của anh ta vẫn cao hơn Trình Uyên. Lúc này đã đăng đàn trước mặt Trình Uyên. Ủ rũ cười với Trình Uyên. Cậu nhóc, tớ thừa nhận cậu giỏi hơn tớ tưởng. Nhưng cậu có thể giết người. Với con dao này, không thể ngăn cản tôi. Như đã nói, giơ tay là lòng bàn tay. Lúc này, Trình Uyên không những không có mà còn nở một nụ cười quái dị. Nhìn thấy nụ cười của Trình Uyên, biểu cảm của Ninh thay đổi đáng kể. Trong phút chốc, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu. Trong hoàn cảnh nào, hắn nhất định phải chết vào lúc này. Tại sao còn cười? Lão chữ đã ở gần. Sau khi con dao dài bắn ra, anh không thể lập tức đóng dao lại. Trình Uyên không kịp trả lại con dao trước khi anh bị trúng lòng bàn tay. Anh không thể có cơ hội chiến thắng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lão chữ vẫn có dự cảm không tốt trong lòng. Có thật không? Tôi thấy Trình Uyên đột nhiên mở miệng uống một hơi. Sự sụp đổ, đột nhiên, bùm bùm bùm bùm, một loạt tiếng răng rắc vang lên từ mảnh xương dao to lớn bị đập ra. Sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được đột nhiên bắn ra khắp nơi. Lão chữ lòng bàn tay rơi vào trên ngực Trình Uyên. Nhưng cảm giác khủng hoảng nồng đậm đột nhiên lan tràn sau lưng, khiến hắn theo bản năng muốn quay lại phòng thủ. Lúc này, giọng nói của Trình Uyên lại vang lên bên tai. Lão Clapper, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi nhất định muốn chôn sống nhà họ Lý. Xin lỗi, đây là cơ hội duy nhất, sẽ không còn nữa. Lão chữ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một màn này khiến hắn kinh ngạc. Vô số mảnh xương trắng bắn ra lung tung khắp nơi. Đặc biệt mảnh xương phóng tới hắn nhiều không đếm xuể. Điều này đến từ vũ khí được biến đổi bởi nanh của con khổng lồ dưới đáy biển sâu. Và có lực lượng khủng bố đáng sợ này, nó đột nhiên vỡ thành vô số mảnh, giáng cho bạn một đòn bất phân thắng bại. Trong cuộc tấn công dày đặc và liền mạch này, ai có thể được tha? Sau khi viên thuốc quái vật khổng lồ dưới đáy biển sâu được Trình Uyên và Minh Vương lấy đi riêng, hai con khổng lồ ngay lập tức gục xuống, và xương của họ trở nên rất mỏng manh và bị gãy. Tuy nhiên, con dao cắt xương trong tay Trình Uyên vẫn cứng rắn, có thể thấy rằng chỉ có một nguyên nhân, đó là nguồn năng lượng cho toàn bộ cơ thể của người khổng lồ dưới đáy biển sâu đến từ viên quỷ trong cơ thể. Trình Uyên đã hấp thụ một viên quỷ của hắn, dường như cũng có phản ứng với con dao lớn bằng xương trong người hắn. Bàn tay, anh ấy có thể để những thứ này tùy ý, mảnh xương gãy. Bởi vì anh ta là nguồn năng lượng của cốt đao, tức là trung tâm chỉ huy. Những mảnh vỡ do cốt đao tách ra, giống như có ý thức, sẽ không tấn công Trình Uyên chút nào. Lão chữ sắc mặt thay đổi. Vội vàng lấy lòng bàn tay đáp lại những mảnh bắn. Cách chương.